Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, người chết đều không buông tha. Chương 1263, người chết đều không buông tha. Chất biến chi pháp, Phương Bình không có lại tiếp tục nếm thử. Nhân Hoàng nguyện ý tặng hắn phá quan, có thể Phương Bình lại là không quá vui lòng. Thời khắc này Phương Bình, từ trong hư không đi xuống, nhìn về phía Càn Vương, cười ha hả nói, lão Càn, Thiên Vương ấn đổi hay không bảo bối? Ngoặc kép, quy nhất chi lực, giúp người phá tám. Ngoặc kép, nói, Phương Bình trong tay xuất hiện một đoàn lực lượng, cười nói, đây là ta trước đó đánh chết thú hoàng 60 lần. Ngưng tụ quy nhất dung hợp chi lực. Cái đồ chơi này bình thường chỉ có chứng đạo thành hoàng mới có. Ta trọn vẹn đánh chết thú hoàng 60 lần, mới ngưng tụ 3 viên. Ta ăn 1 viên, hiệu quả tốt kinh người. Đổi 1 viên thiên vương ấn, ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, Càn Vương không phải không kiến thức người. Giờ phút này nhìn thấy đoàn kia lực lượng, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Một bên, Liễu Sơn cùng Doãn Phi cũng là ánh mắt khẽ biến. Phương Bình, thật đánh chết thú hoàng. Cái đồ chơi này, được đến tuyệt đối không dễ dàng. Càn Vương híp mắt, Phương Bình cười nói, đừng nghĩ đoạt, không giành được, ta có thể tùy thời phá tám. Đương nhiên, trả ra đại giới không nhỏ, người nhất định phải cùng ta cá chết lưới rách làm gì? Ngoặc kép. Quy nhất dung hợp chi lực đổi lấy ngươi thiên vương ấn. Chẳng lẽ còn không đủ? Ngoặc kép, Phương Bình thở dài, binh khí mà thôi, so ra mà vượt thực lực mình tăng cường trọng yếu. Ngoặc kép, đừng hy vọng chính mình đi thú hoàng một cửa ải kia đạt được. Một cửa ải kia hiện tại còn bị nhốt mấy vị thiên vương. Hiện tại chỉ sợ đánh chết 2 vị thiên vương mới có thể ngưng tụ 1 viên. Có phải hay không lừa ngươi? Chính ngươi nắm chắc là đánh chết 2 vị thiên vương, đồng thời phá quan đi thú hoàng một cửa ải kia mới được. Xác suất này bao lớn? Chính ngươi tính là cầm thiên vương ấn đổi, vẫn là không đổi? Đổi, ngươi lực lượng dung hợp, có lẽ còn có thể phá cửa này, còn có thể tiếp tục đi tới đích. Nếu không, ngươi chưa hẳn có thể đi xuống. Phương Bình cười nhẹ nhàng nói, chúng ta giao dịch, ngươi đến lợi, ta phải lợi, đừng hy vọng chính mình quang chiếm tiện nghi không nỗ lực. Ta đây, cũng không muốn lúc này cùng ngươi vạch mặt giao thủ, mặc dù hai ta vốn là vạch mặt, chấm ngoặc kép, Càn Vương ngưng lông mày, trầm giọng nói, thiên vương ấn cho ngươi, thực lực ngươi chỉ sợ mạnh hơn, ngươi nếu là bị cắn ngược lại một cái. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trợn trắng mắt, im lặng nói, không cho ta, ta liền không mạnh, ta quay đầu mạnh lên, cái thứ nhất tới tìm ngươi, ngươi giữ được ta tính ngươi lợi hại, hiện tại nắm giữ thiên vương ấn, ngoại trừ ngươi, liền cấn vương trừ phi gặp Hồng Khôn, đem thiên vương ấn trả trở về, bằng không, cửa ải tiếp theo gặp được hắn. Ta trực tiếp một bàn tay đập chết hắn. Ngươi bên này, đến lúc đó chính là cuối cùng một viên. Trừ phi chính ngươi không muốn, cho mạnh hơn ra hỏa. Nếu không, cũng phải đập chết ngươi. Là đổi lấy chỗ tốt, vẫn là bạch bạch đưa cho người khác. Chính ngươi nghĩ kỹ, ngoặc kép, Phương Bình cười tủm tỉm nói. Thực sự không được, cái này quý nhất dung hợp chi lực. Cũng có thể làm thành treo thưởng đại giới. Ngoặc kép, lúc nói lời này, Phương Bình nhìn về phía Doãn Phi cùng Liễu Sơn. Càn Vương chấn động trong lòng. Liễu Sơn cùng Doãn Phi đều là một mặt xấu hổ tiếu dung. Liễu Sơn nhìn về phía Càn Vương, cười sán lạn, một bộ hắn tuyệt sẽ không tham dự những này thái độ. Có thể Càn Vương nào dám tin tưởng hắn, treo thưởng hắn. Càn Vương nhìn về phía Phương Bình, trầm giọng nói, thiên vương ấn ta có thể cho ngươi, ta chỉ muốn hỏi một sự kiện, ngươi muốn thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh, vững chắc bản nguyên đến cùng lớn bao nhiêu hiệu quả. Ngoặc kép, không phải không người cướp đoạt qua thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh. Hắn Càn Vương cũng trưởng quản thiên vương ấn nhiều năm, có thể hiệu quả chỉ là bình thường. Vì sao Phương Bình mỗi lần cầm tới những này, thực lực tăng lên cực nhanh? Phương Bình cười nói, ngươi giống như ta sao? Chí hướng của ta, ngươi không hiểu. Ta dùng thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh, không phải trấn áp bản nguyên, mà là bản nguyên thế giới bên trong một chút thành thị. Đương nhiên, nói ngươi cũng không hiểu, nhân hoàng chỉ sợ minh bạch đi. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, hậu phương nhân hoàng con ngươi hơi co lại. Trước đó hắn cũng tò mò, Phương Bình như thế nào thực lực tăng trưởng nhanh chóng như vậy. Hiện tại liên tưởng đến Phương Bình trước đó nói luyện hóa tam giới. Nguyên lai gia hỏa này là dựa vào thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn trấn áp những cái kia hình chiếu thành thị, khó trách gia hỏa này thực lực tăng lên nhanh đến dọa người. Phương Bình cười tủm tỉm nói, Càn Vương, phải nói ta cũng nói rồi, ta người này cũng không thích giấu diêm những này, thực lực cường đại chính là thực lực cường đại, không có thực lực liền ra vẻ đáng thương, có thực lực, ta không ngại các ngươi đi bắt trước ta, có năng lực, ngươi liền đi đến đường của ta, cướp đoạt thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh, khi đó cướp đoạt, thực lực tăng lên, cái kia còn đáng giá. Nhưng bây giờ, chính ngươi cũng rõ ràng, thiên vương ấn cho ta là tăng thực lực lên, nhất định phải được. Trên tay ngươi, một kiện bán thần khí mặc dù cũng cường đại, nhưng so sánh thánh binh cường đại không đến đi đâu. Ngươi là lựa chọn cùng ta cùng chết, vẫn là thay xong chỗ, tăng lên thực lực của mình. Tam giới cường đại nhất cũng không phải là binh khí, mà là chính mình. Tăng lên mình mới là chính đạo. Ngươi nghĩ như thế nào? Ngoặc kép, Càn Vương minh bạch đạo lý này. Thiên vương ấn trên tay hắn một ngày, Phương Bình liền sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn lúc nào cũng có thể bị Phương Bình cắn một cái. Một cái là binh khí, một cái là tăng lên chính mình trọng yếu đường tắt. Đổi thành chính mình, hắn cũng sẽ không buông bỏ. Có thể trơ mắt nhìn Phương Bình thực lực tăng trưởng, hắn cũng có chút không cam tâm. Đúng vào lúc này, Phương Bình cười nói, nhân hoàng đại nhân, đưa ta đi tới một quan đi. Ngoặc kép, Càn Vương hơi chậm lại, Phương Bình muốn đi rồi. Hắn phá quan rồi, Phương Bình một đường phá quan, thực lực sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, nếu là thật gặp lại. Có lẽ Phương Bình thật sự có chắc chắn đối phó hắn. Dù là hắn đã phá bảy đỉnh phong, Càn Vương cũng không thấy được bản thân có thể chắc thắng Phương Bình. Hít sâu một hơi, Càn Vương trầm giọng nói, hai phần lực lượng như vậy. Ngoặc kép, một phần, muốn hay không? Ngoặc kép, Phương Bình lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta nói giỡn. Ngươi nếu là gặp được Thịnh Hoành cùng Thiên Thực, nếu là còn sống, hỏi bọn họ một chút, hai vị thiên vương mệnh, có đủ hay không đổi lấy cái này một đoàn quy nhất dung hợp chi lực. Ngoặc kép, Càn Vương sắc mặt biến đổi, rất nhanh, cắn răng, trong tay xuất hiện một viên thiên vương ấn, trầm giọng nói, đổi cho ngươi, bất quá Cấn Vương trong tay thiên vương ấn, ngươi căn bản là không có cách cướp đi. Sớm đã bị Khôn Vương triệt để dung luyện thành công. Chấm ngoặc kép, ha ha, ngoặc kép, Phương Bình mặc kệ hắn. Nói giỡn đâu, đến ta cái này, Khôn Vương lại thế nào dung luyện cũng vô dụng. Rất nhanh, Phương Bình ném ra dung hợp chi lực. Càn Vương mặc dù không bỏ, vẫn là cấp tốc ném ra thiên vương ấn. Đến tận đây, Phương Bình còn thừa lại một viên thiên vương ấn cùng một viên thánh nhân lệnh không ở trong tay. Mà còn lại viên kia thánh nhân lệnh, hắn kỳ thật đã luyện hóa, ngay tại thiên bại trong tay. Gặp thiên bại, cái đồ chơi này chính là hắn. Cầm thiên vương ấn, Phương Bình bật hơi, trước đó coi là không có khả năng thu thập đủ thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh. Bây giờ đều nhanh thu thập đủ. Còn lại cuối cùng một viên cửu hoàng ấn tại yêu đế trong tay. Phương Bình cảm thấy chính mình đoạt đến cũng là chuyện sớm hay muộn. Lấy được thiên vương ấn, học xong chất biến chi pháp, cửa này Phương Bình cũng là thu hoạch tràn đầy. Nhân hoàng không có lại ngăn cản hắn, rất nhanh đưa hắn cùng Thương Miêu tiếp tục lên đường. Giờ phút này, Phương Bình đã liên tiếp phá năm quan. Cùng lúc đó, một chỗ trong đại điện, một vị thanh niên trước mặt bày biện ra một vài bức hình tượng, trong đó có Phương Bình liên phá năm quan, ngoặc kép, thanh niên thấp giọng nỉ non, quá nhanh, nhanh có chút khó tin. Lúc này mới bao lâu? Người này chẳng lẽ chính là mình muốn chờ? Rất nhanh, thanh niên nhìn về phía mặt khác một bức tranh, trong đó cũng hiện ra một vị người tuổi trẻ bộ dáng. Thanh niên nỉ non nói, là ngươi sao? Ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm, không biết có phải hay không là, có thể người này đi vào cái này, chính là thông qua Mạc Vấn Kiếm lưu lại thủ đoạn tới. Mà lại người này phá quan tốc độ cũng không chậm, đương nhiên, không so được về sau tên kia, có thể người này hơn một năm nay, cũng liên tiếp phá tám quan, tốc độ cực nhanh. Thanh niên nhìn thoáng qua hình tượng bên trong tưởng hào, nhìn lại Phương Bình, rất nhanh ánh mắt nhìn về phía mấy người khác. Lê Chử, phá ba quan, Hồng Vũ, cũng phá ba quan, chú thần sứ, phá bốn quan, một cái so một cái yêu nghiệt. Thanh niên nhíu mày, lần này tiến đến yêu nghiệt thật thêm nhiều chỗ này cửa ải. Không dễ dàng như vậy phá, dù là phá quan, cũng cần hao phí thời gian dài. Nhưng mà, những người này lại là một cái so một cái nhanh. Ba quan, bốn quan, năm quan, đơn giản khó có thể tin. Sau một khắc, thanh niên nhìn về phía mặt khác một bức tranh, có chút nhíu mày, có chút xem không hiểu tình huống. Vị này một quan đều không có phá, bất quá. Vị này cũng là đáng giá chú ý một phen. Bá thiên đế cửa này xem như khổ sở. Gặp mạnh thì mạnh, vị này thực lực bình thường. Bất quá cùng bá thiên đế đã mài rất lâu. Ngay tại thanh niên nhìn bộ kia hình tượng đồng thời. Một chỗ to lớn trên lôi đài. Đầu sát đấm ra một quyền. Đối diện một vị bá đạo nam tử. Cũng là đấm ra một quyền. Ầm ầm. Hai người đồng thời rút lui, đầu sắt rút lui nhiều một ít, xương cốt bên trên cũng xuất hiện một chút vết nứt. Đầu sắt hùng hùng hổ hổ, ngươi đủ a, ngoặc kép, ngươi đủ a, ngoặc kép. Đối diện, bá thiên đế cũng là một tiếng giận mắng. Đầu sắt tức giận, ngươi vừa học lão tử, ngoặc kép, ngươi vừa học lão tử, ngoặc kép. Đối diện, bá thiên đế hình chiếu cũng là một tiếng giận mắng. Mắng xong, hai người tiếp tục chém giết đến cùng một chỗ. Rất nhanh, đầu sắt bay ngược mà ra. Khí cấp bại phôi nói. Thật đủ rồi, người lão là hạ độc thủ. Mẹ nó, thật sự cho rằng lão tử không đánh chết ngươi. Ngoặc kép, hắn chịu đủ đối diện hỗn đản. Luôn học hắn coi như xong. Ra tay còn đặc biệt hắc. Chuyên công hạ ba đường. Đối diện, bá thiên đế hình chiếu cũng là buồn bực. Ai mẹ nó hả ai vậy? Ngươi học lão tử có được hay không? Mỗi lần đều đem lão tử lời muốn nói cho nói xong. Hắn có biện pháp nào? Gia hỏa này, xương cốt rất cứng a. Bá thiên đế hình chiếu cũng là buồn bực. Chỉ là chân thần cảnh. Ở đâu ra cường đại như vậy? Vào thời khắc này, hư không vỡ vụn, một bóng người rơi xuống. Phương Bình nhìn thấy đầu sắt trong nháy mắt, cũng nhìn thấy đối diện đạo nhân ảnh kia. Giờ khắc này, Phương Bình trong nháy mắt chui vào bản nguyên cảnh bên trong. Trong chớp mắt, Phương Bình xuất hiện lần nữa. Khí cơ lại là trượt lợi hại. Đương nhiên, hắn che đậy khí cơ, cũng không biết đối diện vị kia có hay không cảm ứng được. Thời khắc này Phương Bình đem đại đạo lấy xuống. Thực lực trong nháy mắt từ phá bảy tình trạng, trượt đến thánh nhân cảnh tình trạng. Chênh lệch cực lớn, mà đúng lúc này đợi. Trong hư không, lần nữa có một bóng người ngưng tụ mà thành. Vẫn là Bá Thiên Đế. Nơi đây, Bá Thiên Đế dựa theo người tới thực lực khác biệt. Xuất hiện hình chiếu, gặp mạnh thì mạnh. Cửa này, cần đánh bại Bá Thiên Đế mới được. Ngay một khắc này, lại là một cái bóng ngưng tụ. Nhằm vào không phải Phương Bình, mà là Thương Miêu. Đạo này cái bóng, thực lực cũng là cực mạnh. Bất quá trong chớp nhoáng này hình thành hai đạo cái bóng. Thực lực đều có chút lơ lửng không cố định, giống như chương trình xảy ra chút vấn đề. Vào thời khắc này, Phương Bình cùng Thương Miêu đều cảm ứng được một cỗ vô hình chi lực tại trên thân hai người phất qua. Phương Bình cười cười, tiêu trừ che giấu khí cơ lực lượng. Cái này, đối diện hình chiếu cấp tốc ngưng tụ. Rất nhanh, một đạo có mới vào thánh nhân cảnh thực lực khí tức dâng lên. Cùng địa phương không phải nhìn bản nguyên đạo dài ngắn mà đến. Nếu là nhìn bản nguyên đạo, sơ võ võ giả trực tiếp không có cách nào phán đoán. Mà là cân nhắc thực lực tổng hợp, vừa mới trước đó phất qua cái kia đạo khí tức. Không tầm thường, Phương Bình rơi xuống đến thánh nhân cảnh. Giờ phút này, cũng ngưng tụ một đạo thánh nhân hình chiếu. Đến nỗi Thương Miêu đối ứng vị kia. Lúc này, giống như cũng có chút lơ lửng không cố định. Thương Miêu trợn to mắt nhìn cái kia đạo cái bóng. Giống như biết cửa này mục đích. Lập tức nói, bản Miêu mới cửu phẩm cảnh. Ngoặc kép, nó mới cửu phẩm. Đều không trở thành chân thần đâu. Hô xong, Thương Miêu lại vội vàng nói. Bản Miêu không đánh nhau. Không cho phép đánh mèo. Ngoặc kép, nó không đánh nhau. Nhưng mà, không ai để ý tới nó. Giờ khắc này, đối diện hình chiếu hư ảo một hồi lâu. Dần dần thành hình. Mà khí tức, định vị tại thánh nhân cảnh đỉnh phong. Sau Phương Bình đối ứng hình chiếu còn mạnh hơn. Phương Bình nghi hoặc nhìn thoáng qua Thương Miêu, mèo này trước đó thực lực liền tiếp cận thánh nhân cảnh. Nếu là nguyên lực chuyển đổi thành công, cũng có phá 6 đỉnh phong thậm chí phá 7 thực lực. Làm sao đối ứng hình chiếu mới thánh nhân cảnh? Mà lúc này, Thương Miêu bĩu môi, đồ đần, bản Miêu nhiều thông minh a, đã sớm đem nguyên lực toàn bộ rút lui, nó có thể chuyển đổi nguyên lực. Đương nhiên cũng có thể đem nguyên lực chuyển đổi trở về, hóa thành khí huyết chi lực. Kể từ đó, nó tự nhiên chỉ có thánh nhân thực lực. Trước đó khí tức phất qua nó, không có cảm nhận được nguyên lực tồn tại, tự nhiên không cách nào phán đoán Thương Miêu chân thực lực. Chỉ có thể đánh giá ra thánh nhân cảnh thực lực. Hai vị thánh nhân, mà giờ khắc này, cái này ngưng tụ hai vị thánh nhân, trong đó khá mạnh vị kia, mở miệng lạnh lùng nói, đánh bại bản đế, liền có thể quá quan. Ngoặc kép, nói, bỗng nhiên một chút trừng mắt về phía Thương Miêu, bản đế có chút quen thuộc ngươi, ngươi là phương nào yêu nghiệt. Ngoặc kép, Thương Miêu ngồi chồm hổm ở địa, một mặt bất mãn, ngươi mới là yêu nghiệt, đồ đần, sát đầu. Lớn ngốc cái, chấm ngoặc kép, Thương Miêu mắng vài câu, hừ hừ nói, thế mà ngay cả bản Miêu đều quên, bản Miêu thế nhưng là nhà ngươi nuôi mèo con, ngươi đã nói không đánh mèo, ngươi thế mà đánh mèo, ngoặc kép, mèo này, giống như nhìn ra cái này hình chiếu ký ức rất ít, giờ phút này thế mà bắt đầu lắc lư người, những này hình chiếu, hoàn toàn chính xác ký ức không nhiều. Có lẽ là Bá Thiên Đế động não thời điểm ít. Ký ức tương đối ít. Chủ yếu vẫn là chiến đấu đoạn ngắn. Cho nên bày biện ra tới hình chiếu. Ký ức không phải quá nhiều. Phần lớn đều là kinh nghiệm chiến đấu cùng chiêu thức. Giờ phút này, nghe vậy có chút nhíu mày. Có chút không xác định. Bản đế nuôi mèo. Bên kia... đầu sắt giờ phút này cũng nhìn thấy Phương Bình cùng Thương Miêu. thấy thế đại hỉ, tiếp lấy liền mắng, Phương Bình, làm chết tên Vương Bát Đản này, một mực học ta, ngoạc kép. Phương Bình trợn trắng mắt, lười biếng nói, mắng hắn chính là mắng ngươi, hai ngươi một nhà, ngươi không biết sao, ngoạc kép, nói, nhìn mình trước mặt hình chiếu, ngáp một cái nói, trên lôi đài giao thủ là con của ngươi, bá thiên đế, ngươi ngay cả con của ngươi đều đánh, ngươi qua ý đi sao, ngoạc kép. Phương Bình cũng nhìn ra cái này hình chiếu ký ức không nhiều, không khác, không biết mèo, vậy hiển nhiên là ký ức không nhiều biểu hiện. Phương Bình cười ha hả nói, ngươi đế khải con của ngươi đều kế thừa, ngươi bây giờ còn như thế đối với hắn, đây chính là ngươi con một, ngươi bá thiên đế huyết mạch duy nhất, cái này cho chỗ tốt, cho chỗ tốt, hung hăng đánh hắn, có ý tứ sao, hiện tại tam giới bên trong, nhi tử của người khác ít nhất đều là phá tám thiên vương. Con của ngươi chân thần cảnh, cũng không chê ném ngươi bá thiên đế mặt mũi. Bây giờ, tam giới đều đang chê cười ngươi, cho cười bá thiên đế nhi tử chỉ là chân thần, mất mặt xấu hổ. Ngươi bá thiên đế bây giờ tại tam giới, ngoại hiệu cũng là rất nhiều. Hạng người vô năng, quang biết mãng, đầu sát, khờ hàng, hai hàng, đồ đần, chấm ngoặc kép. Phương Bình chế nhạo một phen, ba đạo bá thiên đế hình chiếu đều là nhíu mày. Con của ta, bản đế nhi tử, làm sao có thể, bản đế trong trí nhớ không có nhi tử. Mau đưa đế khải lấy ra a. Ngoặc kép, Phương Bình hô một tiếng, ngươi gặp được lão tử ngươi, thế mà cùng ngươi lão tử làm bừa, choáng váng sao, cùng lão tử ngươi, đều là sắt đầu. Một đầu đều là nước. Phía trước Tây Hoàng cho hắn nhi tử thương lượng cửa sau, Nam Hoàng cho hắn tọa kỵ thiên vị. Người cái này bá thiên đế nhi tử lẫn vào cũng quá thê thảm a. Ngoạc kép, đầu sắt còn tại choáng váng bên trong, ai là con của hắn. Nhưng rất nhanh, đầu sắt liền biết Phương Bình gia hỏa này đến một lần thế mà liền bắt đầu lắc lư người. Lắc lư người chết, cái này hình chiếu, kỳ thật cùng người chết không khác biệt. Phương Bình ngược lại tốt, vừa đến đã bắt đầu lắc lư. Có ý tốt sao? Hắn Lý Hàn Tùng căn bản liền không nghĩ tới dựa vào lắc lư quá quan. Cùng lắm thì một trận chiến tốt. Hắn cũng thật thích chiến đấu, vẫn là thế lực ngang nhau cái chủng loại kia. Có thể giờ phút này, Lý Hàn Tùng trong lòng mắng một trận Phương Bình, sau một khắc, sắc mặt đỏ lên, bày biện ra đế khải, che đậy đỏ chót mặt, quát, cha, con của ngươi ta không dựa vào cha, chính mình cũng có thể đi xa, đưa ta đến thiên vương cảnh liền miễn đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình đau răng, ta chỉ nói một chút, ngươi ngược lại tốt, cha đều kêu lên. Cùng hắn đối chiến bá thiên đế hình chiếu sửng sốt một chút. Thật sự là đế khải. Mặc dù ký ức không nhiều, có thể binh khí là cái gì, hắn vẫn nhớ. Huống chi gặp cường giả, hắn cũng sẽ hiện ra đế khải. Đây là hàng thật giá thật đế khải, là binh khí của mình. Bá thiên đế hình chiếu thật sự có chút ngây ngẩn cả người. Trước mắt cái này cùng mình rất giống gia hỏa, thật là hậu duệ của mình, duy nhất hậu duệ, đích truyền, mới chân thần thực lực, bị tam giới chế nhạo, cùng hắn đối chiến bá thiên đế, cau mày, trong lòng có chút biệt khuất, hắn cả đời hiếu thắng, cái gì đều nghĩ mạnh người một đầu, chính hắn muốn trở thành tam giới người mạnh nhất, binh khí của hắn muốn mạnh nhất. Hắn chiến pháp muốn mạnh nhất, nhục thể của hắn muốn mạnh nhất, hắn linh thức, khụ khụ, hơi yếm một chút, có thể con của hắn, tam giới yếu nhất, cái này, gánh không nổi người kia a. Đây quả thật là con trai mình, hắn có chút không quá muốn thừa nhận, trong trí nhớ cũng không có đây hết thảy. Bên kia, Phương Bình lười biếng nói, thiên vương cảnh có cái dám dùng. Địa hoàng hai nhi tử đều phá 8, Bắc hoàng nữ nhi nhanh phá 8, Tây hoàng nhi tử cũng sắp, Nhân hoàng đồ đệ đều phá 7, Thiên vương phá 6 cũng là thiên vương, ngươi phá 6 không phải là yếu nhất thiên vương. Huống chi, ngươi chiến lực bây giờ tam giới, phá 6 thiên vương chính là muốn chết. Chấm ngoặc kép. Phương Bình đối diện, Bá Thiên Đế hình chiếu hừ lạnh một tiếng. Gióng giạc, thiên vương tại tam giới cũng là bá chủ chi tôn, thật coi bản đế hoàn toàn không biết gì cả. Ngoặc kép. Phương Bình cười nhạo một tiếng. Thiên vương bá chủ, nói đùa cái gì? Ngươi có phải hay không nhìn ta thánh nhân cảnh, cảm thấy ta khoác lác? Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, chính là ý tứ này. Phương Bình cười nói, trước tiên ta hỏi một vấn đề. Ngươi cái này xuất hiện một đạo hình chiếu, nếu như ta đột phá, hình chiếu sẽ mạnh lên sao? Ngoặc kép, Bá Thiên Đế hình chiếu lãnh khốc vô cùng, nhìn không giống cái đậu bỉ, cũng không giống loại kia gặp người liền muốn đánh nhau đầu húi cua. Bất quá đây chỉ là hắn chiến đấu hình chiếu, không có nghĩa là toàn bộ ký ức. Phương Bình dù là nhìn thấy hắn lãnh khốc khuôn mặt, cũng cảm thấy hắn là đậu bỉ, căn bản chưa sợ qua hắn. Bá Thiên Đế ngưng lông mày, lạnh lùng nói, đương nhiên sẽ không. Lâm Chiến đột phá, đó cũng là năng lực của ngươi, có thể phá quan chính là thực lực của ngươi, sao lại lần nữa hình chiếu? Cái này chẳng phải là xem thường ta bá? Chấm ngoặc kép, nói đều chưa nói xong, Phương Bình cấp tốc chui vào bản nguyên cảnh. Sau một khắc, Phương Bình xuất hiện lần nữa, một cái chớp mắt, khí cơ toàn bộ bộc phát. Bá Thiên Đế hình chiếu sợ ngây người. Cái này, Phương Bình hoạt động một chút tay chân, không có vấn đề nói, ta chính là cái tiểu nhân vật, phá 7 mà thôi, tại tam giới, cũng chính là cái không đáng chú ý nhân vật. Đương nhiên, thực lực của ta tùy thời có thể lấy đột phá, ngươi muốn nhìn ta phá 8 sao? Ngoặc kép, Phương Bình thở dài, phá 8 kỳ thật cũng không tính là gì, phá 8 cũng có phân chia mạnh yếu. Phá hai cửa cùng phá một cửa, vậy vẫn là không giống. Liền trước mắt ngươi mèo này, trước kia rất yếu, hiện tại, nghĩ đột phá, kỳ thật cũng liền chuyện một cái chớp mắt. Nói cho hết lời, Phương Bình đá một chút Thương Miêu cái mông mập. Thương Miêu sửng sốt một chút, rất nhanh, trên thân nguyên lực vận chuyển. Một cái chớp mắt, khí cơ so trước đó cường đại một mảng lớn. Ba vị Bá Thiên Đế hình chiếu đều sợ ngây người. Cái này, tính là gì? Phương Bình cười nói, nơi đây khoảng cách thời đại của ngươi đều qua 3 vạn năm. Ngươi đại khái cũng không biết cái này 3 vạn năm đến xảy ra chuyện gì. Con của ngươi, bị phong ấn 3 vạn năm, đã sớm lạc hậu, chân thần cảnh, hiện tại chân thần cảnh chính là tam giới cất bước. Rất nhiều hài nhi đều là chân thần cảnh. Đương nhiên, có lẽ người niên đại đó, chân thần cảnh coi như cường giả. Hiện tại, không phải thiên vương có ý tốt nói mình là võ giả sao? Ngoặc kép, Phương Bình thở dài, lắc đầu nói, liền nói mèo này, một cái nuôi chơi mèo thôi. Đó cũng là thiên vương cảnh, ngươi mà biết, ngay cả mèo cũng không bằng. Phương Bình nói, mũi chân trêu chọc một chút Thương Miêu cái cằm. Nhìn xem, cái này thiên vương mèo, ta cũng có thể tùy ý đùa. Con của ngươi là thật yếu. Thương Miêu nháy mắt, nhìn xem Phương Bình. Phương Bình cười cười, ngón tay duỗi ra, cho chỗ tốt, đừng nhìn ta. Thương Miêu xem xét, đầu to cọ sát Phương Bình chân. Cho chỗ tốt là được, bản miêu không ngại cho ngươi chơi một chút. Mèo chính là dùng để chơi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có chỗ tốt, không phải không cho chơi. Bá Thiên Đế ngưng lông mày không thôi. Tam giới hiện tại là như vậy sao? Một con mèo đều so với mình nhi tử cường đại. Không phải cường đại, là cường đại hơn nhiều. Thiên vương cảnh mèo, mà con của mình cũng liền anh hài tiêu chuẩn. Hắn có chút không tin, trầm giọng nói, rất nhiều năm trước, một vị người trẻ tuổi tới đây vượt quan, chấm ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm, chân thần cảnh, ngoặc kép, Phương Bình lười biếng nói, trước đó đã phá tám, sau đó bị người đánh chết, thi thể đều lạnh thấu, phá tám cũng liền kết cục này, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bá Thiên Đế lông mày nhíu chặt, còn có người khác, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, nếu là có, hiện tại ít nhất cũng là phá bảy phá tám tồn tại. Dù sao bên ngoài cường giả một nắm lớn, ta lại thực lực này, ở bên ngoài cũng chỉ có thể ra vẻ đáng thương. Con của ngươi ở bên ngoài cũng kém không nhiều, cho ngươi nhận không ít cha. Hắn ra vẻ đáng thương cũng không phải một ngày hai ngày. Chấm ngoặc kép, một tiếng ầm vang, chân thần cảnh Bá Thiên Đế, một quyền đem đầu sắt oanh thổ huyết, trên thân sát khí sôi trào. Thứ đồ gì? Chính mình cái này tiện nghi nhi tử, ở bên ngoài cho mình nhận cha. Mạc Đế Khải, cường giả người nào không biết đây là khôi giáp của mình. Hỗn đản này Mạc Đế Khải ở bên ngoài nhận ra ra. Bá Thiên Đế sát khí sôi trào, muốn giết người. Lý Hàn Tùng không ngừng kêu khổ. Mẹ nó, Phương Bình đây là hố chết người không đền mạng a. P.S. Tranh thủ ba canh, hết chương.